Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, người người đều có một bút chướng. Chương 750, người người đều có một bút chướng. Rất nhanh, Phương Bình đã tới trước đó phân tán địa phương. Giờ phút này, những cái kia yêu thú đã bị đánh chết không ít. Hỗn loạn yêu thú, thần trí không rõ. Số lượng mặc dù không ít, có thể địa quật võ giả bên này, người người cầm trong tay thần binh, thực lực cũng không yếu, phối hợp phía dưới, chém giết hơn 10 đầu thất phẩm yêu thú, cái khác hỗn loạn yêu thú cũng rất mau lui lại đi. Mặc dù như thế, vẫn là có 2 người tử vong, không ít người thụ thương, Cơ Dao đám người còn chưa có trở lại. Phương Bình mặt âm trầm không nói lời nào. Chờ đợi một lúc, Cơ Dao trở về, nàng mang đến người, không có giống như Phương Bình. Toàn quân bị diệt, bất quá cũng đã chết một người. Không quá dễ thấy, nhìn thấy Phương Bình mang đi người. Không một ở đây, Cơ Dao chấn động trong lòng. Chết hết, phong diệt sinh mệnh như vậy. Nàng vì không quá dễ thấy. Chỉ là âm thầm trấn nhiếp một người tinh thần lực, thừa dịp loạn kích giết đối phương mà thôi. Không nghĩ tới phong diệt sinh mang đi hơn 10 người, thế mà chết hết. Phương Bình lại là không có quản cái này, lạnh lùng nói, tên kia giết sao? Ngoặc kép, không có. Cơ Dao lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chạy rất nhanh, đối phương căn bản không dám dừng lại. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi bên này còn chết một người. Ngoặc kép, Phương Bình quát, Cơ Dao, ngươi cứ như vậy phế vật. Ngoặc kép, Cơ Dao kém chút tức hộp máu. Lạnh lùng nói, ngươi mang đến người đâu. Ngoặc kép, Vương Kim Dương có chân vương phân thân nơi tay. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói, nếu không phải là như thế, hắn đã bị ta đánh chết. Ngoặc kép, Cơ Dao trong lúc nhất thời có chút không phân rõ thật giả. Thậm chí có chút đau đầu. Bỗng nhiên truyền âm nói. Thật hay giả? Ngoặc kép, nàng thật không phân rõ. Đến cùng là phong diệt sinh lừa giết những người kia. Vẫn là đối phương thật sự có chân vương phân thân. Phương Bình đồng dạng truyền âm nói. Thật, đáng chết, khinh thường bọn gia hỏa này. Cẩn thận một chút. Đừng bị mấy tên này ám toán. Bất quá cũng tốt. Dùng những này vốn sẽ phải chết ra hỏa. Đổi bọn hắn chân vương phân thân. Cũng đáng. Ngoặc kép. Cơ Dao hỏi lại lần nữa. Vậy làm sao bây giờ? Là trước hết giết mấy tên này. Vẫn là trước thực lực. Đánh giết Bách Sơn Việt bọn hắn. Ngoặc kép. Phương Bình chần chờ một lát. Suy nghĩ một chút nói. Trước hết giết Bách Sơn Việt bọn hắn. Bằng không, giết bọn hắn, làm sao vu oan cho Phương Bình. Ngoặc kép, Cơ Dao trầm mặc một chút, có chút do dự, mấy người này cũng không phải loại lương thiện. Hiện tại không giết bọn hắn, đợi đến hậu kỳ, còn có cơ hội không? Phương Bình trấn an nói, không có việc gì, bọn hắn chạy không được. Cửa vào người bên kia tay. Chúng ta cuối cùng giải quyết. Những người này, dùng để giết bọn hắn đầy đủ. Ngoặc kép, vẫn là không thể chủ quan. Một khi chúng ta tử thương thảm trọng, mấy người kia có thể sẽ trở thành chúng ta chí mạng uy hiếp. Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt tiếu dung. Một mặt tự tin, yên tâm đi. Một đạo chân vương phân thân không giết được bọn hắn. Hai đạo đâu? Vương Tổ bước vào hai đầu đại đạo, cho ta cũng không chỉ một đạo phân thân. Ngoặc kép, Cơ Dao hít sâu một hơi. Phong Vương thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Vì bảo hộ phong diệt sinh, thế mà cắt hai đạo phân thân. Ngay tại Phương Bình thương lượng với Cơ Dao đồng thời. Bát phẩm vực, Bách Sơn Việt đám người nhàn nhã sải bước. Không có chút nào bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Tại bát phẩm vực, bọn hắn lần này mang tới bát phẩm võ giả không ít. Mà lại bát phẩm vực vốn là có bọn hắn người. Mấy người vừa tiến vào, rất nhanh triệu tập dưới trướng. Giờ phút này mấy người dưới trướng bát phẩm võ giả đã tiếp cận 30 người. Bất quá cái này 30 người bên trong còn có 12 người là Phương Bình từ Hoàng Thành mang tới. Cái này hơn 10 vị bát phẩm võ giả đến từ các lớn phong vương phủ nhất hệ thần tướng trong phủ. Xem như Phương Bình người, Tiền Phương, Bách Sơn Việt, Huyền Trân, Hoa Vũ, Dương Xanh, Tử Nguyệt, tổng cộng 5 vị bát phẩm kim thân cảnh hai đại vương đình vương tử tụ tập ở cùng nhau. Mấy người một bên dọc theo giới bích đi tới, một bên chuyện phiếm. Hoa Vũ mặt tươi cười nói, Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao đều bị Phương Bình làm đã thất thố. Phương Bình cũng không tới đây, hai người vì giết mấy cái Phương Bình vây cánh, thế mà triệu tập gần 200 vị thống lĩnh, giết Phương Bình tâm, có thể thấy được mãnh liệt cỡ nào. Một bên, Bách Sơn Việt cười nói, Hoa Huynh có chuyện nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng. Hoa Vũ khẽ cười một tiếng, chạm đến một cái hạ giới bích, chậm rãi nói, nửa đường Phong Diệt Sinh khiêu khích Bách Sơn Huynh. Bách Sơn Huynh nói vô ý tranh đoạt vương chủ chi vị. Chư vị, chúng ta mấy vị hiểu rõ, tại tôn giả vực cũng không ít liên hệ. Thật muốn nói đúng vương chủ chi vị không hứng thú, kia làm gì làm cái gì vương tử. Còn không bằng riêng phần mình về riêng phần mình vương vực. Tại vương vực nội tu đi. Chư vị, ai dám nói mình không muốn trở thành vương chủ. Ngoạc kép, Hoa Vũ khẽ cười nói. Không nói ngươi ta, Huyền Trân huynh, bao quát ngươi, ngươi liền không có hứng thú. Ngoạc kép, Huyền Trân sắc mặt khó coi. Thản nhiên nói, Huyền Trân cũng không có tư cách này. Ngoạc kép, tư cách. Ngoạc kép, Hoa Vũ cười nói, cái này có thể chưa hẳn. Năm đó Lê Vương Chủ cũng không có chân vương đại nhân chỗ dựa, nhưng vẫn là thành vương chủ. Huyền Ngọc chân vương mặc dù vẫn lạc, nhưng tại chân vương điện bên trong, cũng không phải không chân vương hảo hữu. Nếu như các vương rằng co không xong, có lẽ một vị vẫn lạc chân vương hậu duệ thích hợp hơn đâu. Ngoạc kép. Huyền Trân sắc mặt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, Hoa Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Ngoạc kép, Hoa Vũ thở dài, nhưng chúng ta thật sự có cơ hội sao? Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao, chính là chúng ta lớn nhất lực cản. Ngoạc kép, Bách Sơn Việt lập tức cau mày nói, Hoa Huynh thật to gan. Hai người này một khi xảy ra chuyện, chúng ta tiến vào thống lĩnh vực, không gạt được tất cả mọi người, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn phát chân vương giận dữ. Chấm ngoặc kép, Hoa Vũ bật cười nói, Bách Sơn huynh so với ta nghĩ muốn hung ác. Hoa Vũ cũng không có nhằm vào bọn họ ý tứ, ý của ta là bọn hắn tất nhiên bị Phương Bình sợ vỡ mật, vậy liền không thể để cho bọn hắn thuận lợi như vậy. Lòng có cử chỉ điên rồ. E ngại một vị phục sinh võ giả, nhân vật như vậy, thật có thể thống soái vương đình. Hai người bị Phương Bình đả kích nhiều lần, lòng có cử chỉ điên rồ. Bất Diệt Thần tiến triển chậm chạp, chỉ khi nào trừ bỏ cái này chướng ngại, hai người có lẽ sẽ tiến vào một cái cấp tốc tăng lên kỳ. Đến lúc đó, tôn giả cảnh rất nhanh liền có thể đạt tới. Có lẽ rất nhanh liền có thể bước vào thần tướng cảnh. Đến lúc đó, người ta thật còn có cơ hội không? Ngoạc kép, Hoa Vũ thở dài, trở thành vương chủ, đi vạn đạo con đường. Đây cũng là trước mắt nhất minh xác một con đường, trở thành chân vương con đường. Cơ hồng vương chủ thành tựu chân vương, không dùng bao nhiêu năm. Lê vương chủ nếu như không phải năm đó thụ thương, chỉ sợ cũng thành tựu chân vương. Những năm này, các ngươi phát hiện sao? Bước ra chân vương đường cường giả đều cùng vạn đạo con đường có quan hệ. Phục sinh chi địa võ vương, minh vương, nguyệt vương, những người này, mặc dù không phải vương chủ, có thể kỳ thật cũng có vạn đạo đường cái bóng. Võ Vương cùng Minh Vương để phục sinh chi địa Tân Võ thời đại quật khởi. Đi kỳ thật cũng là giáo hóa con đường, cho nên bọn hắn thành tựu chân vương. Nguyệt Vương cũng là như thế. Ba bộ bốn phủ, phục sinh chi địa, bởi vì áp lực cực lớn, trên dưới một lòng, ba bộ bốn phủ dạng này thống soái đều ngưng tụ vạn chúng tâm, trở thành một cái tín ngưỡng. Cho nên, bọn hắn cấp tốc bước vào chân vương cảnh, mà khoảng cách chân vương không xa Trương Vệ Vũ, đồng dạng cũng là như thế. Bao quát Ngô Xuyên, nghe nói hắn tiến bộ cũng cực nhanh, Ngô Xuyên niên kỷ cũng không lớn, thần đạo con đường lại là đi như thế cấp tốc, chẳng lẽ chư vị vẫn chưa rõ sao? Càng là tới gần đại chiến, càng là đến lúc này, lòng người tề tụ, đi vạn đạo đường, lại càng dễ thành vương. Cho nên, hiện tại trở thành vương chủ, có lẽ 2-3 năm, chúng ta liền có hy vọng thành tựu chân vương, mà không phải đau khổ chờ đợi trăm ngàn năm. Ngoặc kép, đám người cũng không phải đồ đần, kỳ thật đều biết điểm này. Bách Sơn Việt khẽ thở dài, cho nên cơ vương chủ bây giờ muốn thoái vị, không lại chờ đợi, cũng là vì cho cơ giao gia tăng thành tựu chân vương cơ hội. Bỏ qua lần này, đời tiếp theo vương chủ, hy vọng liền muốn nhỏ rất nhiều. Bách Sơn Việt lần nữa nhìn về phía Hoa Vũ, bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị tiến vào thống lĩnh vực, quấy nhiễu bọn hắn đánh giết Vương Kim Dương mấy người. Ngoặc kép, Hoa Vũ khẽ cười nói, lần lượt thất bại, sẽ để cho võ giả mất đi tự tin, không có thẳng tiến không lùi dũng khí. Đến lúc đó, bất diệt thần trì trệ không tiến, không nói thần tướng cảnh, chính là tôn giả cảnh cũng khó khăn. Dù là trở thành tôn giả, lại có thể rèn đúc mấy lần bất diệt thân. Một vị tiến triển chậm rãi vương chủ, lãng phí một lần ngàn năm một thuở cơ hội tốt, có người sẽ nguyện ý không? Đây cũng không phải là âm mưu, cũng không phải hãm hại, chúng ta cũng không phá hư bất luận cái gì quy củ, chỉ là tại tranh đoạt ích lợi của mình, có gì không thể? Chư vị, Hoa Vũ cũng không sợ nói thẳng, việc này các ngươi lựa chọn ra sao? Ngoặc kép, Bách Sơn Việt trầm mặc, Huyền Trân thì là cười lạnh nói, cho dù ngăn trở bọn hắn, Huyền Mỗ cũng không có hy vọng, đã như vậy, kia Huyền Mỗ liền không phụng bồi. Ngoặc kép, Hoa Vũ cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, Huyền Trân, làm gì ở tại chúng ta trước mặt làm bộ làm tịch. Đến lúc đó, cơ giao trì trệ không tiến, nàng không có hy vọng, cơ gia có lẽ sẽ ủng hộ ngươi đâu. Một vị vẫn lạc chân vương hậu duệ, nếu như ngươi nguyện ý ở rể cơ gia, có một số việc coi như khó nói, Huyền Vương vực cần cơ gia ủng hộ, ngươi muốn trở thành liền chân vương, trước lúc này đều muốn nghe theo cơ gia an bài, dù là thành tựu chân vương cũng là như thế. Trong mắt của ta, cơ giao không có cơ hội, ngươi cùng Bách Sơn huynh còn chưa hẳn ai càng có ưu thế đâu. Ngoặc kép, Bách Sơn Việt quát khẽ, Hoa Vũ, không cần thiết hiện tại xúi dục, những này tiểu thủ đoạn không duyên cớ rơi xuống thân phận. Ngoặc kép, Hoa Vũ cười nói, Hoa Vũ có thể không ý này, có thể Huyền Trân nhất định phải trang mô hình làm dạng, muốn không đếm xỉa đến, không ra một phần lực, còn muốn kiếm tiện nghi, nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình. Ngoặc kép, Huyền Trân sắc mặt lạnh lùng, lại là không còn lên tiếng. Hoa Vũ cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cười nói, chư vị, lựa chọn ra sao, tất cả mọi người một ý niệm, lại không tiến vào thống lĩnh vực, chỉ sợ không còn kịp rồi, mấy trăm thống lĩnh, vây giết mấy người mà thôi, cũng không phải việc khó. Bách Sơn Việt nhìn thoáng qua sau lưng đi theo những người kia, trầm giọng nói, bọn hắn tại, có thể chưa chắc sẽ cho chúng ta cơ hội. Ngoặc kép, Hoa Vũ bật cười nói, Bách Sơn huynh quá lo lắng, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tự mình xuất thủ hay sao? Tiến vào thống lĩnh vực, để chúng ta người âm thầm làm việc. Những người này, đi theo chúng ta là được. Đi kia, đi tìm một chút di tích. Nhìn xem náo nhiệt, đây mới là người ta nên làm. Xem ra Bách Sơn huynh những năm này tại Thiên Mệnh Vương Đình qua quá không bằng ý. Làm việc sợ đầu sợ đuôi, như thế nào tranh đoạt vương chủ chi vị? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Bách Sơn Việt hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Huyền Chân, mở miệng nói, Huyền Chân, không nên cùng ta nói, ngươi không có ý nghĩ này. Ngươi Huyền gia bây giờ nghĩ bảo trụ địa vị, ngươi muốn trở thành liền chân vương, đi Huyền Ngọc chân vương con đường. Có thể chưa chắc có vương chủ đường thông thuận. Ngoặc kép, Huyền Chân lạnh lùng nói, bản tôn không tham dự, bất quá cũng sẽ không thêm phiền, yên tâm là được. Ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, mấy người đều cười nhạo một tiếng. Hoa Vũ đã hiểu hắn ý tứ, chậm rãi nói, vậy liền cùng đi chứ. Nhìn một trận vở kịch, cũng là có chút chờ mong Phong Diệt Sinh tức hổn hển dáng vẻ. Mấy trăm thống lĩnh vây giết mấy vị cùng giai võ giả, cuối cùng còn thất bại. Chấm ngoặc kép, Hoa Vũ cười lắc đầu, đổi thành chính mình, chỉ sợ đều có thể tức điên. Đừng nói phách lối Phong Diệt Sinh, mà Cao Ngạo Cơ Giao, lần nữa bị đả kích, chỉ sợ cũng có thể tức hộc máu. Mấy người liếc nhau, không nói thêm lời, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm giới bích chỗ bạc nhược. Vương chiến chi địa, giới bích lúc mạnh lúc yếu. Nhiều người như vậy, hơi xuất hiện một chút sơ hở, trực tiếp đánh xuyên qua giới bích cũng không phải rất khó khăn. Thống lĩnh vực thế nhưng là còn có một trận vở kịch, nhưng nhìn song phương đều có tính toán. Bọn hắn tính toán đồng thời Ngự Hải Sơn phương hướng, Lý Chấn nhìn về phía Trương Đào, bất mãn nói, lại có chuyện gì, một mình ngươi thế mà không đủ, còn muốn kêu lên ta. Ngoặc kép, Trương Đào không để ý tới hắn, mà là hướng nơi xa nhìn lại, một lát sau mới nói, chưa hẳn cần phải ngươi, bất quá cũng khó nói, cảm ứng được sao. Ngoặc kép, Lý Chấn liếc mắt nhìn hắn, hướng cấm khu nhìn lại, một lát sau, cau mày nói, tựa như là Phong Vương bọn hắn muốn đi đâu? Vương chiến chi địa, ngoặc kép, đoán đúng, Trương Đào thở dài nói, thật đúng là tới, liền Phong Vương cùng Hoè Vương sao? Ngoặc kép, Lý Chấn có chút phát điên nói, ngươi còn nhiều hơn ít, vương chiến chi địa thì thế nào? Phong Vương bọn hắn đi vương chiến chi địa làm cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào cũng không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói, hai vị lời nói, vấn đề không lớn, có thể cái này hai gia hỏa tới, những người khác gặp bọn họ tới, có lẽ cũng muốn đến a. Người khác không nói, Yêu Mệnh Vương Đình bên này biết chân vương tới, còn không phải nhanh hô người. Chấm ngoặc kép, Trương Đào. Ngoặc kép, đừng giống, ngoặc kép, Trương Đào có chút bất mãn, ta nói chuyện đâu, ngươi giống cái gì, lộ ra ngươi giọng lớn. Lý Chấn thật sự có chút phát điên, đau đầu muốn nứt nói, kinh đô địa quật còn tại khai chiến đâu, vương chiến chi địa, hỗn đản, khẳng định lại là đám kia danh con gây phiền toái, võ đại bên này, ngươi có thể để ý một chút hay không? Ngoặc kép, Lý Chấn rất muốn thổ huyết, còn chê chúng ta không đủ phiền phức sao? Lúc này yên tĩnh điểm không tốt sao? Kinh đô địa quật bên này, địa quỳ vương còn ở đây, kề bên này đều tụ tập ba vị chân vương, lại đến mấy vị, trời mới biết còn muốn đến nhiều ít. Trương Đào sờ lên cằm, chậm rãi nói, động một chút, kỳ thật cũng không tính phiền phức. Có lẽ là chuyện tốt cũng không nhất định. Đừng nói nhảm, ngươi giải quyết Phong Vương cùng Hoè Vương, quay đầu cho Tinh Lạc Quân một tấn năng nguyên thạch, đủ chứ? Ngoặc kép, Lý Chân ngữ khí trì trệ, dừng một chút mới nói, ở đâu ra? Ngoặc kép, ngươi quản ta ở đâu ra? Ngoặc kép, Trương Đào không nhịn được nói. Một tấn, đủ các ngươi Tinh Lạc Quân tu luyện rất lâu. Ngươi lại không kiếm tiền năng lực. Tinh Lạc Quân quang tiến không ra. Những năm này đều tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Đều nhanh sơn cùng thủy tận. Cho ngươi một tấn, đủ coi trọng ngươi. Lần sau còn như vậy. Xóa Tinh Lạc Quân, ngoặc kép, Lý Trấn nổi nóng nói. Tinh Lạc Quân chính diện tác chiến, lần nào không phải tổn thất nặng nề, chiến trường thu được đều không đủ chữa thương dùng. Người Võ An Quân so với chúng ta tốt đi nơi nào? Nếu không phải ngươi tại Ma Đô Địa Quật là một cái mạch khoáng, cái nào đến phiên ngươi phách lối? Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo, thản nhiên nói. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Phong Vương cùng Hoè Vương, một cái giá trị 1.000 cân, có làm hay không tùy ngươi, không nguyện ý được rồi. Lý Trấn thở dài, có chút bất mãn, nói hình như chính ta có thể dùng tới 1.000 cân, 1.000 cân đánh Hoè Vương vẫn được, Phong Vương kém một chút, ít nhất 1.500 cân. Ngoặc kép, chớ cùng ta dùng bài này. Làm Hoè Vương, ta còn cần tìm ngươi. Hoè Vương 500 cân cũng đủ. Còn lại mới là Phong Vương. 2.000 cân, không vui liền đi. Không có ngươi đồng dạng. Lý Trấn liếc mắt nhìn hắn. Không có lại xoắn suýt cái này. Được rồi, 2.000 cân cũng không ít. Hắn không phải tranh cái này. Mà là nghi ngờ nói. Ngươi không phải là, có tiền thu đi. Bằng không liền ngươi cái này tính tình, có thể từ ngươi cái này lấy chỗ tốt. Ngươi cho ta một tấn, chính ngươi đến tăng gấp đôi a. Ngoặc kép, không có sự tình. Trương Đào một ngụm bác bỏ, có chút bất đắc dĩ nói. Còn không phải mấy tiểu tử kia gây phiền toái. Mấy tên này, thân phận không tầm thường, không thể tùy tiện chết. Còn có đại dụng đâu. Lý Trấn vẫn còn có chút hoài nghi. Thật hay giả, ngươi không thu hoạch, ngươi cho Tinh Lạc Quân một tấn năng nguyên thạch. Trương Đào gia hỏa này cũng không phải loại này người tốt. Cái này hung ác thời điểm so với hắn hung ác. Tinh Lạc Quân bên này không lấy được tài nguyên, Trương Đào kia là vắt chảy ra nước. Đừng nói Tinh Lạc Quân, Võ An Quân đều là chính mình nuôi không sống chính mình. Trương Đào tình nguyện xóa một bộ phận nhân viên, để bọn hắn từ mưu đường ra. Bằng không, những năm gần đây, Võ An Quân cũng không chỉ 38.000 người. Không có lại xoắn suýt cái này. Lý Trấn rất nhanh nói, Phong Vương bọn hắn tới này, Vương Chiến chi địa đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Trương Đào tùy ý nói, không coi là chuyện lớn. Phong Diệt Sinh có lẽ đã chết rồi. Cơ Giao, khó mà nói. Mặt khác còn giống như có mấy cái chân vương dòng chính hậu duệ có thể sẽ chết. Có lẽ sẽ còn chết một nhóm 7-8 phẩm võ giả. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, một nhóm là nhiều ít. Ngoặc kép, Lý Trấn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Trương Đào không có vấn đề nói. Có lẽ 20-30. Có lẽ 70-80, ai biết được, nhiều ít, ngoặc kép, Lý Trấn giờ phút này cũng nhịn không nổi. Người mẹ nó giả trang cái gì đầu to tỏi đâu, nói cũng là nhẹ nhõm. 20-30, 70-80, đây cũng không phải là ngoại vực đám người kia, cấm khu tinh anh dòng chính. Chết nhiều như vậy, người cùng lão tử giả không quan trọng, Lý Trấn thật phát điên. Nổi nóng nói, ngươi nói, có phải hay không Phương Bình cái kia hỗn đản ở bên trong? Hắn không ở bên trong, làm sao lại chết nhiều người như vậy? Ta liền nói không thích hợp. Quả nhiên, tên kia thật trà trộn vào đi. Trương Đào, cái này làm phiền ngươi tự mình giải quyết. Thật muốn chết nhiều người như vậy. Phụ cận chân vương đều muốn đến. Ngươi xác định ngươi ta có thể ngăn trở. Ngoặc kép, Trương Đào thở dài, xem một chút đi, hiện tại liền ba cái. Không vội, Nam Vân Nguyệt bên này, để nàng ngăn trở Địa Quỳ Vương, Khốc Vương ngay tại Tây Sơn Địa Quật, để hắn kiềm chế một người. Ta nhìn lại tình huống, chờ mấy tiểu tử kia ra, mò người liền rời đi Địa Quật, bọn gia hỏa này sẽ không hiện tại khai chiến, còn có thể đi địa cầu giết người hay sao? Ngoặc kép, Lý Trấn cau mày nói, ngươi đây là làm xong ít nhất có 4-5 vị chân vương giáng lâm chuẩn bị rồi. Tiếp tục như thế, vương chiến chi địa đều nhanh phế đi, lần sau ai còn dám đi vào? Ngoặc kép, vương chiến chi địa ngoại vi di tích thăm dò không sai biệt lắm. Hiện tại kỳ thật cơ hội rất ít, vòng trong bên kia, đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp hiệu quả, phế đi liền phế đi. Trương Đào không quá để ý cái này, nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, vẫn là không quá đủ bảo hiểm. Được rồi, quay đầu ta từ Trấn Thiên Vương bên kia trở về địa cầu. Địa phương khác các ngươi nhìn một chút, chờ một chút, ngoặc kép, Lý Trấn vội vàng nói, ngươi muốn đi lão tổ bên kia. Ngoặc kép, đúng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Lý Trấn cau mày nói, Trương Đào, cũng nhiều ít năm, ngươi còn muốn thăm dò lão tổ. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta thăm dò Trấn Thiên Vương làm cái gì? Thuận tiện đi bên kia nhìn xem, an toàn một điểm, phòng ngừa những tên kia chó cùng rứt dậu, thật truy sát tiến vào ngoại vực. Ít điếm, ngoặc kép, thật không có ý tứ này. Chấm ngoặc kép, gặp Lý Trấn sắc mặt bất thiện, Trương Đào bật cười nói, được rồi, ta nói thẳng, không có thăm dò cái gì, ta chính là đi xem một chút, Trấn Thiên Vương nghiên cứu thế nào. Lần trước tuyệt học của ta giao cho hắn, nhìn xem Trấn Thiên Vương có hay không nghiên cứu ra được chút gì. Một người tính ngắn, hai người tính dài, cũng có thể cho ta điểm dẫn dắt. Đừng nói, hai năm này ta tiến triển không lớn, bản nguyên đạo giống như trì trệ không tiến. Lý Trấn nghi ngờ nhìn xem hắn, không tin nói, ngươi trì trệ không tiến rồi. Thật muốn dừng lại, ngươi vừa mới nhanh như vậy liền phát hiện Phong Vương bọn hắn. Ngoặc kép, mạnh hơn ngươi điểm kia là hẳn là. Trương Đào nói đương nhiên, vừa cười nói, kỳ thật ta còn muốn đi hỏi một chút Trấn Thiên Vương. Hắn có thể hay không đem đường của ta cho đi tới. Ngươi nói, bản nguyên đạo, hai người có thể đi ra hoàn toàn tương tự đạo sao? Lý Trấn, nếu không quay đầu ngươi cũng đi một chút đường của ta thử một chút. Ngoặc kép, Lý Trấn cau mày nói, ngươi cũng là đủ quyết đoán. Nhiều năm như vậy, không phải không người thử qua, không làm được, ngươi bây giờ tại sao lại nhớ tới chuyện này? Ngoặc kép, ý tưởng đột phát mà thôi. Trương Đào cười tủm tỉm nói, ta một mực đang nghĩ, cái nào đó ra hỏa, đến tuyệt đỉnh cảnh, có phải hay không cũng có thể bắt chước người khác. Ngoặc kép, Trương Đào cười rất nghiền ngẫm, bắt chước bản nguyên đạo như thế nào? Không cần tuyệt đỉnh, có lẽ cửu phẩm cảnh liền có thể nhìn ra một chút gì. Một con đường, một người đi, nhưng khi xuất hiện một cái dị loại, hắn cũng bắt chước ngươi, bắt chước ra bản nguyên đạo sao? Có thể đi ra hoàn toàn tương tự đạo sao? Nếu như có thể mà nói, vậy thì có nói, dù là người khác không thể phục chế, gia hỏa này nếu là thật có thể mô phỏng người khác bản nguyên đạo. Trương Đào đều dùng mình một cái, mẹ nó, đây không phải đem bản nguyên đạo tùy ý triển lộ cho người khác nhìn sao? Phương Bình tiểu tử này nếu là có thể mô phỏng ra Mệnh Vương những người này bản nguyên đạo, cho mình quan sát cái một đoạn thời gian, sau này mình còn không phải muốn đánh ai là đánh. Bây giờ chân vương chi đạo đều là có thiếu hụt, không có thiếu hụt đều bước vào hoàng giả cảnh. Cho nên thời đại này tuyệt đỉnh cảnh mới có thể kiêng kỵ như vậy tuyệt học của mình bị người học. Mới có thể như thế kiêng kỵ chính mình bản nguyên đạo tiết lộ. Càng nghĩ càng lợi hại a. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng cảm khái, thật là muốn đem tiểu tử này buộc bắt đầu được rồi. Có thể buộc đi rồi, tiểu tử này võ đạo dừng bước không tiến làm sao bây giờ? Buộc đi rồi, cũng tiếp xúc không đến những cái kia chân vương. Tiếp xúc không đến, tiểu tử này hẳn là không cách nào trống rỗng đi bắt trước a. Lý Chấn nhìn chằm chằm Trương Đào một mực nhìn, một mực nhìn. Lão già đã nhiều năm như vậy, nói chuyện đều thói quen này, nói một nửa lưu một nửa, ngươi cho rằng lão tử sẽ đi đoán, sẽ đi hỏi, suy nghĩ nhiều quá, Lý Chấn căn bản lười đi quản. Hắn không hỏi, Trương Đào cũng không nói, Trương Đào tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Chiến Chi Địa nhìn. Một lát sau, cười nói, cái này hai lão già đến cũng là rất nhanh. Quay đầu ngươi cùng Phong Vương giao thủ, giúp ta dò xét hắn một chút. Ngoặc kép, mấy lần trước giao thủ với hắn, gia hỏa này cảm giác giống như ta. Cái gì đồng dạng, ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, đánh không lại liền chạy, không vướng víu, cảm giác giống như không có dùng quá sức. Ngươi thử lại lần nữa, lần này hắn có lẽ sẽ bại lộ một điểm nội tình. Phong Diệt Sinh chết rồi, Phong gia dòng chính bên này không có khiêng đỉnh nhân vật. Hắn hẳn là sẽ nổi giận. Lý Chấn Tâm mệt mỏi, lời này ngươi nói ra đến một điểm không xấu xí. Dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh cường giả, có thể hay không chú ý một chút thân phận. Lý Chấn Tâm mệt mỏi, cũng đã quen, mở miệng nói, tốt, vậy ta thử lại lần nữa. Bất quá kia đến đánh ra chân hỏa đến, 2000 cân không đủ, gia hỏa này bản nguyên đạo đi không ngắn, thực lực cũng không yếu, thêm cái 500 cân. Trương Đào một mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hắn nói, Lý Chấn, ngươi rơi tiền trong mắt a? Thăm dò địa quật chân vương hư thực, việc quan hệ nhân loại tồn vong, lúc này ngươi cùng ta đàm cái này. Cho năng nguyên thạch cho ngươi, đó là bởi vì Tinh Lạc Quân qua khổ, cái này kỳ thật đều là ngươi trách nhiệm, ngươi một cái quân bộ tư lệnh, ngay cả mạnh nhất quân đoàn đều nuôi không nổi, còn làm cái gì tư lệnh? Hiện tại ngược lại tốt, ngươi còn có kè mặc cả đi rồi. Năng nguyên thạch không có, ngươi không nguyện ý ta không bắt buộc, lại nói nhảm, ngươi chia ra tay, 2000 cân đều không. Ngoặc kép, Lý Chấn sắc mặt cứng đờ, thở dài, được rồi, nói không lại ngươi, cứ như vậy đi, hừ, ngoặc kép, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, hùng hùng hổ hổ vài câu, chính là thiếu mắng, sớm biết mở miệng 500 cân, cho ngươi có kè mặc cả đi, cho ngươi 1000 cân ngươi cũng đến vui, chính mình lần này nói nhiều rồi, có chút thất sách. Lý Chấn bên này đến cho 2000 cân, Nam Vân Nguyệt bên kia cho cái 500 cân là đủ rồi. Cốc Vương xuất thủ, Chấn thủ phủ cũng phải cho điểm. 500 cân, Trương Đào tính toán một chút, 3000 cân hẳn là đủ rồi. Phương Bình bên kia, chính mình theo đầu người tính sổ, tăng thêm chính Phương Bình, 5 cá nhân, một người thu cái 1000 cân. Mặt khác ngăn cản chân vương, một cái tính 1000 cân. Nhìn tình huống đi, gần nhất thời gian khá tốt qua, muốn ít chút cũng không có gì. Trương Đào tùy ý nghĩ đến, cũng không vội mà quá khứ. Hiện tại quá khứ, địa quật bên kia còn phải đến chân vương, chờ bắt chuẩn thời cơ, không sai biệt lắm tại Phương Bình bọn hắn lúc đi ra quá khứ là được. Cù Bình ca biết kiếm bao nhiêu chứ nộp thuế có vẻ hơi nhiều. Hết chương.